Quý vị thính giả và cư dân mạng thân mến, tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa là cuốn tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử dài đầu tiên của Trung Quốc, đồng thời đã trở thành tuyệt tác của thể loại này. Với hậu thế, Tam Quốc Diễn Nghĩa được coi như pho sử thi quý báu về một thời đại đầy sóng gió, với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, hàng nghìn nhân vật chính phụ, hàng vạn âm mưu chìm nổi, v.v. Tam Quốc Diễn Nghĩa được vinh danh là một trong tứ đại danh tác hay tứ đại kỳ thư của Trung Quốc. Cho đến nay, Tam Quốc Diễn Nghĩa đã trở thành danh tác thế giới bởi số lượng bản dịch và tầm phổ biến rộng khắp. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Nhà văn La Quán Trung là người ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, sau chuyển xuống ở Tiền Đường, nay thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông sinh ra vào khoảng cuối đời nhà Nguyên và mất vào cuối đời nhà Minh. Ngoài Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhà văn La Quán Trung còn viết những bộ tiểu thuyết như Tùy Đường Diễn Nghĩa, Tàn Đường, Ngũ Đại Sử Diễn Nghĩa, Bắc Tống Tam Toại, Bình Yêu Truyện, v.v. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc phần đầu cuốn tiểu thuyết này. Lời giới thiệu: Tam Quốc Diễn Nghĩa, tiểu thuyết sử thi đầu tiên của Trung Quốc. Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, Nho Lâm Ngoại Sử, Hồng Lâu Mộng đã được liệt vào kho tàng văn hóa của Trung Quốc, đồng thời cũng là tài sản văn hóa của thế giới. Tam Quốc Diễn Nghĩa, thường gọi tắt là Tam Quốc, là một trong những tiểu thuyết ra đời sớm nhất, được phổ biến rộng rãi và được nhân dân Trung Quốc và thế giới yêu thích. Tác phẩm xuất hiện vào cuối Nguyên đầu Minh, thế kỷ thứ 14. Xã hội Trung Quốc phát triển tới đời Minh có những thay đổi tạo điều kiện cho tiểu thuyết Trương Hồi ra đời. Sau khi quét sạch quân Nguyên Mông, nhà Minh ban hành nhiều chính sách kinh tế mới như khuyến khích khai khẩn đất hoang, giảm thuế cho nông dân, v.v. Do đó, nền nông nghiệp được khôi phục nhanh chóng, nông phẩm dồi dào, công thương nghiệp phát triển, thành thị mọc lên nhiều. Những công trường thủ công như luyện thép, đóng tàu, làm đồ sứ, dệt tơ lụa, v.v. xuất hiện khắp nơi. Tầng lớp thị dân và thợ thủ công ở các thành thị đòi hỏi món ăn tinh thần mới. Nghề in đã đạt tới trình độ có thể in bằng chữ chì. Văn bạch thoại đã được dùng xen lẫn văn ngôn. Những bộ tiểu thuyết dài hàng chục vạn chữ có điều kiện xuất bản dễ dàng. Đương thời có những nghệ nhân chuyên đi kể chuyện ở các chợ, các phố phường. Một trong những đề tài kể chuyện là thuyết Tam Phân, tức là Tam Quốc. Sử sách đã ghi lại rằng đời Đường, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10, người ta đã kể những sự tích của nhân vật Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, v.v. Đến đời Tống, Nguyên, thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, đã xuất hiện những chuyện dân gian và kịch dân gian về đề tài Tam Quốc. Dựa vào những cuốn sử biên niên như Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí Chú, và đặc biệt dựa vào những tác phẩm văn học dân gian, nhà văn La Quán Trung với tài năng sáng tạo của mình đã viết nên bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ này. Có rất ít tư liệu nói về cuộc đời nhà văn. Ta chỉ biết ông tên bản tự là Quán Trung, biệt hiệu là Hồ Hải Tản Nhân. Ông người Sơn Tây, sau chuyển xuống sống ở Tiền Đường thuộc thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một trong những trung tâm văn hóa thời bấy giờ. Ông sinh và mất vào khoảng cuối Nguyên đầu Minh. Già Trọng Minh, bạn ông cho biết, La Quán Trung tính tình ít hợp với mọi người. Vì thời thế nhiễu nhương nhiều biến cố nên ông phiêu bạt khắp nơi. Về sau không biết đời ông kết cục ra sao. Ít hòa hợp với mọi người nên hiểu là ông không hợp với những người thuộc giai cấp thống trị. Và cuối đời, vì tìm nơi vắng vẻ để sáng tạo văn học, nên mọi người không biết ông đi đâu. Có thuyết nói rằng ông có chí đồ vương và có quan hệ với Trương Sĩ Thành, một người khởi binh chống lại nhà Nguyên. Ngoài bộ Tam Quốc, ông còn viết những tiểu thuyết khác như Tùy Đường Diễn Nghĩa, Tân Đường Ngũ Đại Sử Diễn Nghĩa, Bắc Tống Tam Toại Bình Yêu Truyện, vân vân. Rất tiếc những tác phẩm này đều đến với chúng ta dưới hình thức bị thay đổi và sửa chữa rất nhiều, cho nên bây giờ khó mà xác định tác giả thực sự của chúng. Có thuyết nói rằng ông là đồng tác giả viết Thủy Hử, nhưng theo chúng tôi, phong cách của Thủy Hử khác hẳn Tam Quốc, nên ý kiến trên không có căn cứ. Tam Quốc của La Quán Trung có nhiều bản khác nhau. Một trong những bản sớm nhất hiện nay Trung Quốc còn giữ được là bản in năm 1522, niên hiệu Gia Tĩnh Đời Minh. Bản này gồm 24 tập, có 240 hồi, với tên gọi là Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa. Về sau người ta in nhiều bản Tam Quốc khác, có tới 20 bản. Các bản sau này có thay đổi chút ít, song nội dung cơ bản vẫn không khác với bản in năm 1522 là mấy. Mãi đến đời Thanh, Mao Tôn Cương, người Giang Tô, dựa vào bản in năm 1522, chỉnh lý lại các hồi mục, thêm bớt sử liệu và hoàn thành vào khoảng năm Khang Hy thứ 18, tức năm 1678, hoặc sớm hơn một chút. Ông Mao Tôn Cương sửa chữa thêm bớt nhiều chi tiết, đổi tên hồi thành những câu thơ biển ngẫu 7-8 chữ. Đặc biệt sau mỗi hồi viết thêm vào những lời bình và dồn 240 hồi thành 120 hồi. Từ đó, bản do ông Mao Tôn Cương chỉnh lý với tên gọi là Tam Quốc Diễn Nghĩa đã thay bản gốc của La Quán Trung lưu truyền mãi cho tới ngày nay. Tam Quốc là tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. Nếu như ở tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Anh Scott 1771 đến 1832, lịch sử chỉ là cái nền, còn nhân vật là hư cấu, thì ở tiểu thuyết lịch sử của La Quán Trung, sự kiện và con người đều là của lịch sử. Người ta nói Tam Quốc bảy thực ba hư là nói thành phần hư cấu rất ít. Phần hư cấu là của tác giả sáng tạo hoặc lấy từ các tác phẩm văn học dân gian, còn phần thực lấy từ sử biên niên. Tam Quốc Chí Thông Tục Diễn Nghĩa có nghĩa là diễn giảng một cách nôm na dễ hiểu về cuộc chiến tranh của ba vương quốc Ngụy, Thục, Ngô. Do tính chất phức tạp và phong phú của chất liệu đời sống, do bao quát một thời kỳ lịch sử dài với nhiều sự kiện, do thể hiện được nhiều số phận nhân vật lịch sử một cách nghệ thuật, nên giới nghiên cứu Xô Viết gọi Tam Quốc là bộ tiểu thuyết sử thi đồ sộ. Tiểu thuyết sử thi Tam Quốc bao quát cả một thời kỳ lịch sử gần một thế kỷ, từ 184 đến 280 sau Công Nguyên. Tác giả vay mượn những câu chuyện cá biệt từ các tác phẩm lịch sử và dân gian, tạo thành một cốt truyện thống nhất hoàn chỉnh. Các biến cố được sâu chuỗi với nhau bởi mối liên hệ nhân quả. Ba nước Ngụy, Thục, Ngô hình thành thế chân vạc trong quá trình đánh dẹp cuộc khởi nghĩa nông dân và trong cuộc hỗn chiến giữa các chư hầu với nhau. Cuối triều Hán, Trung Quốc bị phân chia thành nhiều vương quốc độc lập do các chư hầu cát cứ. Vua nhà Hán hủ bại, không chăm lo đến triều chính. Bọn ngoại thích và bọn hoạn quan tàn ác lộng hành. Bọn chúa đất ra sức cướp đất của nông dân. Nhiều nơi dân chúng chết đói, xương trắng chất đầy đồng. Do đấy giặc giã nổi lên như ong. Cuộc khởi nghĩa nông dân của ba anh em Trương Giác, lịch sử gọi là cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân, tức khăn vàng, làm cho triều đình nhà Hán có nguy cơ sụp đổ. Nhà vua sợ hãi, phát lệnh gọi quân các châu quận về trấn áp Hoàng Cân. Nhưng việc trấn áp nông dân không đưa lại hòa bình cho đất nước. Năm 189, cuộc xung đột đấu đá giữa ngoại tộc Hà Tiến và hoạn quan Kiển Thạc dẫn đến việc Đổng Trác kéo quân vào thành Lạc Dương. Đổng Trác phế thiếu đế Lưu Biện, lập hiến đế Lưu Hiệp, đồng thời cho quân cướp bóc, chém giết lương dân. Vì thế, hình thành đội quân Quan Đông gồm 17 nước chư hầu, đứng đầu là Viên Thiệu, kéo quân về kinh đô đánh Đổng Trác. Sau khi diệt xong Đổng Trác, các chư hầu lại quay ra thanh toán lẫn nhau. Cuối cùng còn lại Ngụy, Thục, Ngô là ba nước mạnh hơn tất cả. Diệt xong các chư hầu phương Bắc, nước Ngụy tức Tào Tháo lại kéo xuống phương Nam, định vượt qua sông Trường Giang, tiêu diệt nốt hai nước Thục, Ngô, thực hiện chí lớn thống nhất Bắc Nam. Trải qua 7 thập kỷ hỗn chiến nữa, Thục, Ngô lần lượt bị diệt vong. Cuối cùng, tướng nước Ngụy là Tư Mã Viêm, tức là cháu Tư Mã Ý, thống nhất được Trung Quốc, lập nên nhà Tấn, kết thúc cục diện Tam Quốc phân tranh vào năm 280. Đứng trên lập trường tiến bộ, tác giả nói lên nguyện vọng tha thiết của nhân dân, mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc, thanh bình và thống nhất, đồng thời vạch trần tội ác của bọn vua quan phong kiến, đã gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài. Đầu tiên, tác giả phê phán vương triều nhà Hán đã cấm cố những bậc hiền sĩ, tin dùng bọn hoạn quan, làm cho triều đình đổ nát, làm rối loạn lòng người thiên hạ, khiến giặc giã nổi lên. Trong tác phẩm, tuy cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân bị miêu tả thành bọn cường khấu, nhưng tác giả không che giấu một sự thật là số nghĩa quân của họ đã tăng lên đến vài chục vạn người. Trừng trị không chút thương xót bọn tham quan ô lại và rất được lòng dân. Ở đây, kẻ gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc và thực sự giết người cướp của là bọn quan lại phong kiến, chứ không phải là những người cầm đầu quân khởi nghĩa. Đồng Trác, giữa mùa xuân đem quân đi bao vây dân chúng đang xem hát. Hắn giết đàn ông, cướp đàn bà con gái, chất của cải đầy xe, treo dưới xe hơn 1.000 đầu lâu kéo đi, mà còn cho quân tung hô quân ta giết giặc đại thắng trở về. Tào Tháo là điển hình của kẻ thống trị tàn bạo và giảo quyệt. Châm ngôn của Tào Tháo là: thả ta phụ người chứ không để người phụ ta. Châm ngôn này chỉ đạo những hành động tội ác của hắn: dối cha lừa chú, lấy oán trả ân, giết cả nhà Lã Bá Xa, thiếu lương thực, mượn đầu vương hậu để yên lòng quân sĩ, và ngủ say giết cả lính hầu, giết tướng tài Dương Tu chỉ vì Tu biết được bí mật của mình, để trả thù cho cha, làm cỏ cả thành Từ Châu. Mặc dù trong sự phát triển của lịch sử Trung Quốc, Tào Tháo có một vai trò nhất định, nhưng ông ta lại là kẻ tàn bạo. Lục Cơ, người đời Tấn nói: tuy công của họ Tào đầy khắp Trung Hoa, nhưng tàn ác vô cùng, dân ta cũng oán ghét. Tác giả mượn nhân vật Tào Tháo trong lịch sử để khái quát tính gian hùng, đa nghi, tàn ác, nham hiểm, giảo quyệt, giả nhân giả nghĩa của giai cấp thống trị phong kiến trong nhiều thời đại. Về mặt nghệ thuật, có lẽ Tào Tháo là hình tượng nhân vật sinh động nhất trong số hơn 400 nhân vật của tác phẩm. Câu nói đa nghi như Tào Tháo minh chứng phần nào tính điển hình của nhân vật. Đối lập với Tào Tháo là Lưu Bị và tập đoàn của ông ta. Châm ngôn của Lưu Bị hoàn toàn khác với Tào Tháo: thả ta bị chết chứ không làm điều phụ nghĩa. Ông ta là ông vua nhân từ kiểu Nho Giáo. Ông có hoài bão, trên báo nước nhà, dưới yên lê dân. Tuy ông không có những chiến công hiển hách, nhưng ông làm những việc nhân nghĩa. Ông lấy đức dạy người, chứ không làm điều gì ích kỷ hại nhân. Mặc dù ông còn mang nặng tư tưởng chính thống, nhưng ở trong thời loạn lạc, Lưu Bị vẫn là ông vua tốt, biết thương dân, chăm lo đến hạnh phúc của nhân dân, nên được nhà nhà yêu quý. Lưu Bị là nhân vật lý tưởng của tác giả, đồng thời cũng là ước mơ của nhân dân trong những ngày nước sôi lửa bỏng, vàng thau lẫn lộn, đạo đức đảo điên. Về sáng tạo tính cách nhân vật, ta thấy có chỗ không thật. Nhân dân Trung Quốc thường có câu: Lưu Bị vứt con mua chuộc lòng người, là có ý châm biếm cái tính giả dối của ông ta. Trong ý thức của nhân dân Trung Quốc, Quan Vũ là vị anh hùng chân chính, không hề biết khiếp sợ, không lùi bước trước khó khăn, chiến thắng mọi đau khổ về thể xác, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vừng hồng sáng mãi, dạ quan công, là câu thơ ca ngợi phẩm chất cao quý đó của ông. Tính kiêu ngạo, nhẹ dạ, mất cảnh giác ở ông đã bị mờ đi trước những phẩm chất nổi bật kia của ông. Nếu Quan Vũ khiến người đọc mến phục, thì Trương Phi gây cho ta một cảm giác thân thương gần gũi. Tấm lòng trong trắng, tính tình cương trực, căm thù cái ác, không chịu được sự giả dối, đã phần nào tạo nên tính nóng nảy của ông. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đã kết nghĩa làm anh em ở trong vườn đào. Lời thề son sắc đó đã được thực hiện trong hiện thực và đã được thử thách qua hàng trăm trận đánh đẫm máu với quân thù. Có những giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có những lúc họ lầm lạc, nghi ngờ lẫn nhau. Có những lúc kẻ thù xảo trá dùng mưu mô chia sẻ, lôi kéo họ. Nhưng lòng trung thành với lời thề son sắc đối với họ là thiêng liêng nhất. Kết nghĩa vườn đào đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thủy bằng hữu trong quan hệ giữa con người đối với nhau. Theo nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu, thì Gia Cát Lượng là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết. Bởi lẽ, tác giả đã dành ra hơn một nửa số trang viết để tả những sự kiện xảy ra trong 27 năm hoạt động của đời ông. Sau 3 lần đến thăm Liều Cỏ của Lưu Bị, ông đã rời nơi ẩn dật ra hoạt động giúp Lưu Bị. Gia Cát Lượng là con người bình thường, giản dị, nhưng cũng phi thường, thông minh và đầy bí ẩn. Quân đội nước Thục dưới sự chỉ huy của ông đã đánh nhiều trận tuyệt hay. Những trận đánh nổi tiếng như Không Thành Kế, Thuyền Cỏ Mượn Tên, v.v. đã ăn sâu vào lòng người đọc hàng mấy thế kỷ nay. Tuy vậy, ngoài bút tác giả đã cường điệu nhân vật này một cách quá mức, làm ảnh hưởng đến tính chân thực của hình tượng. Ví dụ, ông có thể hô phong hoán vũ, biến những vật vô tri thành những sinh vật có hồn, v.v. Đó là hạn chế của nhân vật và cũng là hạn chế của thế giới quan thần linh của tác giả. Trong truyện, tuy miêu tả cuộc đấu tranh của ba nước Ngụy, Thục, Ngô, nhưng tác giả dành nhiều bút mực miêu tả cuộc đọ sức của hai phái Ngụy Thục. Còn phái Ngô khi thì đứng về phía Thục chống Ngụy, khi thì ngả về phía Ngụy chống Thục. Do chưa thoát được ảnh hưởng của tư tưởng chính thống, tác giả cho Tào Tháo không phải dòng dõi họ Lưu, đối lập với Lưu Bị là người dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương. Tư tưởng ủng Lưu phản Tào, tức là ủng hộ Lưu Bị phản đối Tào Tháo. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, cũng có một ý nghĩa tích cực ở trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Dưới ách thống trị tàn bạo của nhà Nguyên, Mông, nhân dân Trung Quốc khao khát độc lập và thống nhất. Họ mơ ước một ông vua anh minh có thể tập hợp được lực lượng nhân dân đánh bại ngoại bang xâm lược. Tác phẩm ra đời trong bối cảnh ấy, nên cuộc đấu tranh của Lưu Bị chống lại Tào Tháo đặng khôi phục lại nhà Hán có giá trị nhất định trong việc thức tỉnh ý thức dân tộc. Ảnh hưởng của Tam Quốc thật to lớn. Ở Trung Quốc, bất cứ người nào từ thành thị đến nông thôn, biết chữ hay không biết chữ, đều nhớ nội dung của truyện. Tác phẩm đã được các lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Trung Quốc coi là cuốn sách gối đầu giường giúp họ chiến lược, chiến thuật để tiến hành đấu tranh chống thế lực phong kiến. Tác phẩm đã và đang là nguồn đề tài lý thú của nhiều vở ca kịch và điện ảnh. Từ khi tác phẩm ra đời, danh từ diễn nghĩa đã trở thành tên gọi có tính chất thể loại, có nội dung loại sử thi, bác học. Trước Tam Quốc, trong lịch sử văn học Trung Quốc chưa hề có một bộ tiểu thuyết lịch sử tầm cỡ nào. Nhưng sau khi Tam Quốc ra đời, đã có nhiều tác phẩm bắt chước nó. Ví dụ Đông Tây Tấn diễn nghĩa, Tiên Hậu Đường diễn nghĩa, Nam Bắc Tống diễn nghĩa, v.v. Vào thế kỷ 20, người ta đã sáng tạo tác phẩm cuối cùng theo thể loại này là Trung Quốc Cộng Hòa diễn nghĩa, miêu tả về cuộc cách mạng tư sản năm 1911. Nhưng không một tác phẩm nào trong số đó có thể sánh được với Tam Quốc diễn nghĩa. Vì thế, nó được đông đảo mọi người tìm đọc và có giá trị mãi mãi trong tương lai. Như trên đã nói, Tam Quốc là bộ tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. Phạm vi ảnh hưởng của nó rất rộng. Không những ở Trung Quốc, mọi người đều say mê đọc, mà bạn đọc rộng rãi ở vùng Đông Nam Á cũng rất quen thuộc. Thể loại chương hồi này có tác dụng kích thích, gợi ý cho giới sáng tác của một số nước, trong đó có Việt Nam. Vì thế, tìm hiểu phong cách tác phẩm là điều vô cùng cần thiết. Tư tưởng của La Quán Trung chủ yếu hình thành do ảnh hưởng của học thuyết Khổng giáo kết hợp với vài yếu tố Phật giáo và Đạo giáo. Tác giả luôn nói đến mệnh trời. Người nào thuận ý trời thì thành đạt, kẻ nào trái lẽ trời thì gặp tai họa. Ông phân chia xã hội ra làm hai loại người. Loại cao quý như hoàng đế, quan lại và các tướng tá. Loại hèn hạ là dân chúng, quân lính và những người khởi nghĩa Hoàng Cân. Các bộ lạc thiểu số thì miêu tả thành bọn man di mọi dợ. Do đấy, việc bành trướng xâm lược các nước láng giềng của các vua chúa được miêu tả thành hành động khai hóa văn minh. Dân chúng ở đây là những đám người ngu ngốc và không phải là chủ nhân lịch sử. Thiên tử, con trời, đại diện cho ý trời, quyết định tất cả. Vì chủ đề của tác phẩm là sự suy sụp của nhà Hán và sự ra đời của ba vương quốc, cho nên La Quán Trung trước hết phải giải thích quan niệm của mình về sự phát triển lịch sử. Theo tác giả, lịch sử là sự vận động theo vòng tròn. Chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại chia. Sự nhận thức về tiến bộ lịch sử ở tác giả là không có. Ở đây, cái mới bao giờ cũng là sự lặp lại của một tình trạng đã tồn tại ngày xưa. Lịch sử vận động theo một vòng tròn định mệnh. Chia ba thế chân vạc cũng là một định mệnh. Tất cả những sự hưng vong, những chiến thắng và chiến bại, những cảnh điêu tàn chết chóc đều là biểu hiện của ý trời. Ý trời biểu hiện ra ở các điểm trời và chỉ có những người thông thái mới hiểu được. Ví dụ, cơ nghiệp nhà Hán đã hết. Trong tác phẩm xuất hiện nhiều điểm gở, gà mái, khóa gà trống, cuồng phong thổi vào cung điện, rắn xanh từ trên xà nhà bay xuống cuộn vào ghế, đầy trời sấm sét và mưa đá. Bầu trời luôn có mặt ở trong tác phẩm. Mệnh trời quyết định số phận của nhân vật. Ngay cả Gia Cát Lượng có tài như thần cũng không thoát khỏi số phận trời định. Ông ta nhiều lần than: mưu sự tại người, thành sự tại trời. Lần thứ 6 ra Kỳ Sơn, ông biết rằng cuộc xuất quân này là lần cuối cùng của đời ông. Chỉ có Tào Tháo và Trương Phi là những người ít sợ trời. Họ hành động theo chủ kiến của họ. Tào Tháo không tin vào quỷ thần, nhưng khi tiếp xúc với các đạo sĩ thì ông ta nhận thấy rằng đấy là thế lực mà một ông vua hùng mạnh cũng không thể chống lại được. Mệnh trời đã cứu A Đẩu, con Lưu Bị, và đã quyết định Quan Vũ phải chết. Theo tác giả, tất yếu lịch sử là sự tất yếu đã được trời quy định từ trước. Ở tác phẩm có sự xung đột giữa ý chí con người và mệnh trời. Sự xung đột này tạo nên kịch tính cho tác phẩm. Theo quan điểm của tác giả thì Tào Tháo không có quyền làm vua, nhưng dựa vào sức mạnh của ý chí và sự khôn ngoan của mình, Tào đã thiết lập được một triều đại, mặc dù điều đó tác giả không muốn, nhưng cũng không thể phủ nhận được. Nhưng kẻ thoán nghịch sẽ bị trời trừng phạt. Tào Tháo phải chết trong cảnh đau đớn quằn quại. Còn Lưu Bị là dòng dõi nhà vua, chú của vua Hiến Đế đương thời, xứng đáng lên ngôi hoàng đế. Những ngôi sao sáng trên trời đều tập trung vào bầu trời đất Thục và những bài đồng giao đã nói lên ý trời. Khổng giáo còn có thuyết quân tử. Quan niệm quân tử đã ảnh hưởng đến tiểu thuyết trong việc xây dựng nhân vật. Nhân vật chính diện thường là tôn kính tổ tiên, ông bà và cha mẹ, kính trọng người già, trọng danh dự và cố gắng tu thân, đặc biệt là phải trung thành với nhà vua. Tào Tháo tài năng nhưng dối vua, lừa chúa, cướp ngôi thiên tử nên bị trừng phạt. Ba anh em Lưu, Quan, Trương là những nhân vật tích cực vì họ thực hiện chữ trung, chữ tín rất triệt đề. Khi Quan Vũ quy hàng, Tào Tháo dùng vàng bạc, gái đẹp, thậm chí sai may cả túi gấm bọc dâu cho Quan Vũ trong những ngày đông giá lạnh để dụ dỗ Quan Vũ ở lại với mình. Nhưng Quan Vũ vẫn bỏ Tào về với Lưu Bị. Chữ trung ở Quan Vũ mang tính chất thần bộc, được biểu hiện bằng câu nói thường được nhắc tới trong tiểu thuyết: đem hết sức khuyển mã ra đền đáp. Nhân vật xấu ở trong tiểu thuyết rất ít, và họ đều bị trời trừng phạt rất nặng. Tam Quốc chủ yếu nói về những con người xuất thân từ tầng lớp quý tộc mà ít nói đến những nhân vật xuất thân từ bình dân. Khi nói về nhân vật quý tộc, tác giả giới thiệu khá kỹ về gia phả, họ tên, biệt hiệu, nơi sinh của anh ta. Anh ta càng cao quý thì người ta càng đưa ra những tài liệu chủ yếu ở các liệt truyện. Nhân vật bình dân giới thiệu rất ít, đôi khi chỉ nhắc đến nơi sinh của anh ta mà thôi. Tác giả hoàn toàn không nói những tin tức gì về những người của Hoàng Cân, bởi vì những người này, ngoài vài người cầm đầu ra, họ đều là những người dân bình thường. Hành vi của nhân vật thứ yếu cũng bị chi phối bởi những quy tắc Hồng giáo. Những người đàn bà trong tác phẩm được coi là đức hạnh khi họ thực hiện đúng thuyết tam tòng tứ đức. Điều thuyền đã dùng sắc đẹp quyến rũ, chia rẽ lã bố và đồng trác để trả ơn Vương Doãn, người đã có công nuôi dạy nàng. Tôn Phu Nhân, em gái Tôn Quyền, sau khi lấy Lưu Bị, sẵn sàng bỏ nước và quyền uy để đi theo chồng, chống lại anh ruột. Bà ta thực hiện câu xuất giá tòng phu một cách nhẹ nhàng, không phân vân gì cả. Nhân vật của La Quán Trung chỉ biết tuân theo nghĩa vụ. Họ chỉ bị lên án khi giết vua và mẹ vua, chứ không phải vì tội giết người. Về ảnh hưởng của đạo giáo, ta thấy rõ nét ở nhân vật Gia Cát Lượng. Ông ta không những biết xem thiên văn mà còn giỏi cả việc cầu đảo ma thuật nữa. Có thể nói, hình tượng đạo giáo về một ẩn sĩ thông thái vẫn chồng lên hình tượng Hồng giáo của ông ta. Ảnh hưởng của Phật giáo ở trong tác phẩm là hết sức ít. Ta chỉ thấy ở chi tiết miêu tả nhà sư Phổ Tĩnh, người đồng hương với Quan Vũ, đã cứu Quan Vũ thoát nạn và sau khi chết, hồn Quan Vũ còn hiện ra trước mắt Phổ Tĩnh, mong nhà sư chỉ cho hồn biết con đường đi đúng đắn. Tam Quốc là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên thực sự có một quy mô to lớn. Nó gồm những chuỗi vô tận các mưu mô quân sự, cho phép người ta dựng lên cả một tác phẩm hoàn chỉnh về mặt cốt truyện dựa vào nòng cốt duy nhất là thời gian. Giống như các nhà văn trung cổ khác, La Quán Trung không sáng tạo ra những cốt truyện mới mẻ, mà dường như chỉ kể lại một cách sáng tạo những câu chuyện, những mô típ của người xưa mà thôi. Các hồi ở đây không phải là đơn vị của cốt truyện. Ta phải xem đoạn mới là đơn vị của cốt truyện. Mỗi đoạn tương ứng với một mưu mô. Từ khi nghĩ ra mưu mô cho đến khi mưu mô được thực hiện. Ví dụ, Vương Doãn dùng kế liên hoàn diệt Đồng Trác dài tới 2 hồi. Hồi 8 và hồi 9. Trận Xích Bích phải dùng tới 5 hồi. Hồi 45 đến hồi 50. Phân chia cốt truyện ra từng hồi và cách kết thúc mỗi hồi với câu hạ hồi phân giải là đặc điểm có tính chất thể loại của tác phẩm. Nguyên tắc cắt đứt mỗi hồi là dừng lại vào lúc câu chuyện đang căng thẳng nhất để bắt buộc người nghe đêm sau phải đến nghe tiếp. Sau câu hỏi, muốn biết thế nào, cái gì, ai? Xem hồi sau sẽ rõ là tiếp ngay đến nhan đề của một hồi mới được tổ chức theo nguyên tắc những câu thơ 7 hoặc 8 chữ, không vần và cắt nhịp theo 4-3 hoặc 3-5. Tam Quốc hình thành từ chuyện kể dân gian, nên vai trò của người kể chuyện có một vị trí đáng kể. Người kể chuyện thường chỉ đứng ở ngôi thứ ba để dẫn dắt câu chuyện, giới thiệu nhân vật, kể lại sự kiện xảy ra một cách khách quan. Người kể chuyện chỉ xuất hiện ở đầu hồi, với những câu nói đã trở thành công thức như hãy nói về, hãy khoan nói về, mà hãy nói về. Sau đó, người kể chuyện ẩn mình để sự việc tự nó diễn biến và phát triển. Chỉ khi nào thật cần thiết, người kể chuyện mới lại xuất hiện để bình phẩm. Nhưng thường những lời bình phẩm này lại là những câu thơ của người khác. Ví dụ nói, người đời sau có câu thơ rằng, vậy có thơ rằng. Và đến cuối hồi, người kể chuyện mới lại xuất hiện để nêu câu hỏi và chuyển sang hồi sau. Ở tác phẩm, nhân vật là tất cả. Họ nói, hành động, mưu mô, tính toán một cách hoàn toàn khách quan, dường như không có sự can thiệp của tác giả. Những lời, những câu thơ bình giá tuy gần gũi với quan điểm của tác giả, nhưng chưa mang dấu ấn chủ quan của tác giả. Do đấy, có thể nói ở tác phẩm chưa có ngôn ngữ tác giả. Cũng như Sử Biên Niên, các biến cố của tiểu thuyết được trình bày theo niên đại các triều vua. Song khác với Sử Biên Niên, là Quán Trung với tư cách là người kể chuyện không phải bao giờ cũng bắt đầu bằng niên đại. Trái lại, nhiều khi câu chuyện về những biến cố nào đó được kết thúc bằng một niên đại, chẳng hạn nói điều này xảy ra vào năm nào đấy. Tác giả La Quán Trung, nhất là Mao Tôn Cương, khi biên soạn tác phẩm đã rút ngắn rất nhiều số lượng các thời điểm đã được nhắc đến ở trong Sử Biên Niên. Chẳng hạn, ở đầu sách chỉ nhắc đến những năm 167, 169, 178 và 189 mà thôi. Hiện tượng lược bớt những niên đại chứng tỏ vai trò của chúng trong sử thi không còn quan trọng như trong Sử Biên Niên nữa. Tam Quốc thực sự đã trở thành tác phẩm nghệ thuật. Khuynh hướng thoát khỏi Sử Biên Niên còn biểu hiện ở chỗ tác phẩm nhiều khi không đưa ra năm tháng cụ thể mà thường đưa ra một thời điểm mơ hồ nào đấy. Ví dụ nói, hôm ấy, đêm ấy, một hôm. Để nói rõ sự việc đang vận động, tác giả hay kể ngày hôm sau, ngày khác, mấy ngày sau, hoặc dùng những phó từ như bỗng nhiên, tức thì, vân vân, để nhấn mạnh tính thực tế của hành động xảy ra. Các phân bố thời gian không chỉ ở năm tháng, ngày, mà còn ở sáng, chiều, tối của một ngày. Tuy vậy, chưa tỉ mỉ đến từng phút giây như trong văn học hiện đại. Thời gian của tác phẩm bao giờ cũng theo một hướng duy nhất và không biết quay trở lại, để hồi tưởng cũng như không biết nhảy cóc tới tương lai. Trong tác phẩm, có vài trường hợp có vẻ là thời gian hồi tưởng. Ví dụ, tác giả nói về thời thơ ấu của Lưu Bị và Tào Tháo khi đang kể về giai đoạn nhân vật đã trưởng thành. Nhưng những đoạn văn đó quá ngắn và sơ sài. Đấy chỉ là biện pháp giới thiệu nhân vật để mở rộng cốt truyện, chứ chưa đủ tư cách là đoạn hồi tưởng như văn học hiện đại. Tam Quốc bao quát một không gian rộng lớn. Việc di chuyển kinh đô của các vua chúa, những cuộc hành quân từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây, những trận đánh xảy ra ở hầu khắp các châu, quận trên đại lục Trung Hoa. Không gian ở đây không mơ hồ như chuyện cổ tích mà còn có một không gian cụ thể. Những nơi xảy ra các biến cố và những trận đánh lớn gần như trùng hợp với địa danh của lịch sử. Có lẽ vì vậy, những bản in sau này, người ta hay in kèm theo bản đồ Trung Quốc cổ đại để cho độc giả tiện so sánh. Tuy nhân vật di chuyển nhiều và nhanh, nhưng tác giả ít tả tỉ mỉ cuộc di chuyển địa điểm cụ thể ra sao. Vì những địa điểm đã bị sơ đồ hóa. Người ta chỉ được biết miền Bắc tuyết lạnh, miền Nam nóng nực, còn cảnh vật thiên nhiên, sinh hoạt của con người, những tập tục, kiến trúc của từng địa phương khác biệt thế nào đều không được miêu tả. Không gian ở đây chỉ là sân khấu ước lệ, ở trên đó xảy ra những hành động, chứ chưa phải là một thế giới phức tạp không lặp lại của nó. Chính vì không gian là sân khấu ước lệ, nên không gian và cả thời gian nữa ít có tác động rõ rệt đối với tính cách nhân vật. Bởi vì nhân vật của Tam Quốc chưa phải là nhân vật lịch sử, cụ thể, cá biệt, mà là biểu hiện một lược đồ tư tưởng của tác giả. Những đặc điểm tính cách của nhân vật không phải tác giả lấy được bằng cách quan sát trực tiếp cuộc sống, mà lấy từ những quan niệm quân tử của Khổng giáo. Tính cách nhân vật được triển khai trong tình tiết cốt truyện. Do đó, tác phẩm đặc biệt coi trọng mâu thuẫn, xung đột. Tác giả tập trung nhiều chi tiết để tô đậm một tính cách nào đấy. Ví dụ, gian hùng, nhân nghĩa, nóng nảy. Còn gian hùng như thế nào, nhân nghĩa ra sao, tức là nét cá biệt của nhân vật, dường như không được chú ý lắm. Nhân vật chỉ đủ để phân biệt nhân vật này với nhân vật khác, chứ chưa phải là con người này, như Hegel từng nói. Trong chuyện kể dân gian, nhân vật thường bước vào, nói, đánh nhau. Còn bước như thế nào, nói ra sao, đều không được tả tỉ mỉ. Tác giả La Quán Trung có đi xa hơn các bậc tiền bối, nhưng vẫn chưa cụ thể như văn học hiện đại. dưới sự chi phối của mỹ học truyền thống và cũng do bắt nguồn từ chuyện kể dân gian, nên tác phẩm ít nói đến diễn biến tâm lý của nhân vật. Người nghệ sĩ kể chuyện thường kể những biến cố, những hành động của nhân vật để hấp dẫn người nghe, hơn là kể tỉ mỉ về suy nghĩ tâm trạng của nhân vật. Do đấy, ta không hiểu Điêu Thuyền yêu hay ghét Lã Bố. Điêu Thuyền có yêu Đồng Trác hay yêu cả Lã Bố lẫn Đồng Trác? Mao Tôn Cương, người chỉnh lý bộ tiểu thuyết này, nói rằng nàng chỉ yêu Vương Doãn, người đã nuôi nấng nàng. Cũng như vậy, ở hồi 41, sau khi lạc vợ con Lưu Bị, Triệu Vân tìm lại được Cam Phu Nhân. Ông ta vui hay buồn khi gặp lại Cam Phu Nhân? Khi Cam Phu Nhân tự tử, ông ta có buồn không? Tất cả không được miêu tả. Các nhân vật đều hành động theo một nghĩa vụ định sẵn, nên nhân vật không bao giờ phải phân vân. Cũng do đặc điểm chuyện kể chi phối, nên thiên nhiên trong sở thì ít được nhắc đến hoặc nhắc đến một cách hết sức sơ sài. Dường như tác giả ngại miêu tả tâm lý và miêu tả thiên nhiên, làm cho hành động tiến triển chậm và đi chệch ra ngoài chủ đề của chuyện. Trong tác phẩm, đôi khi ta thấy có những bài thơ, bài phú chuyên miêu tả thiên nhiên, nhưng có điều thiên nhiên ấy bị tách ra khỏi cốt truyện và dường như không gắn bó gì với tâm trạng, tính cách nhân vật. Diện mạo nhân vật thường được vẽ theo lối chấm phá chứ không phải cụ thể, rõ ràng như ở văn học hiện đại. Tác giả cụ thể hóa nhân vật bằng biện pháp bề ngoài chứ không phải bằng nội tâm nhân vật. Nhân vật này khác với nhân vật kia ở bộ áo giáp, ở vóc người, ở vũ khí họ sử dụng. Lã Bố chuyên dùng họa bích, còn Quan Công dùng thanh long đao nặng đến 82 cân. Diện mạo nhân vật thường được miêu tả một cách ước lệ. Quan Công và Ngụy Diên có đặc điểm giống nhau. Mặt đỏ như gấc, Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Mã Siêu, gương mặt họ đều là màu hồng ngọc, oai phong, tráng sĩ, thường được so sánh với hổ báo, phượng rồng. Những chi tiết so sánh như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó tạo nên đặc điểm miêu tả diện mạo của sử thi. Trong cách kể của tác phẩm, tác giả hay dùng lối lặp lại, kìm hãm và mạch ngầm. Tác giả hay lặp lại những hành động cùng loại hình mà các nhà văn hiện đại ít sử dụng. Ví dụ, Lưu Bị 3 lần đến thăm Gia Cát Lượng, tam cố thảo lư. Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du. Gia Cát Lượng 6 lần ra Kỳ Sơn. Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạch Hoạch. Tất nhiên, mỗi lần lặp lại ở trong tình thế khác nhau, với những chi tiết khác nhau. Do đấy, vẫn gây dựng hứng thú cho người đọc. Rifkin, nhà Hán học Xô Viết, gọi đó là biểu hiện nguyên tắc mỹ học về sự đồng nhất. Trong tác phẩm quả là có những đoạn lặp lại, nguyên si, diễn biến câu chuyện đã xảy ra ở phía trước, gây cảm giác thừa và nhảm. Ví dụ, nhân vật A nhắc lại sự việc đã qua cho nhân vật B nghe. Đó là dấu vết của chuyện kể dân gian. Nghệ nhân kể chuyện nhắc lại sợ người nghe quên mất. Tam Quốc xây dựng hàng chuỗi những mưu mô được liên kết lại. Vì thế có nhiều hồi, nhiều đoạn đọc rất căng thẳng để độc giả được một phút nghỉ ngơi. Thật ra là chuẩn bị cho một pha căng thẳng mới. Tác giả thường để cho xung đột tạm lắng xuống để rồi chuyển sang một xung đột mới gay gắt hơn. Trong chuyện Vương Doãn dùng Điêu Thuyền để chia rẽ Lã Bố và Đồng Trác. Đồng Trác nghe lời Lý Nho dùng vàng bạc tặng cho Lã Bố để đẹp cơn tức giận của hắn là một hành động hãm lại để chuẩn bị chuyển sang cảnh Đồng Trác đâm Lã Bố ở đỉnh Phượng Nghi. Trong trận xích bích có nhiều đoạn kìm hãm. Giới nghiên cứu Trung Quốc gọi bút pháp này là nhất khẩn nhất tùng, vừa vội vàng vừa thư thả. Trong đoạn Lưu Bị 3 lần đến thăm Gia Cát Lượng, tác giả sử dụng mạch ngầm để gợi trí tò mò của người đọc. Tác giả trì hoãn bằng cách cho Gia đi vắng, Lưu gặp bạn của Gia, em của Gia, bố vợ của Gia, nhưng lại tưởng lầm là Gia. Lần thứ 3, Gia ở nhà, nhưng lại còn đang ngủ. Lưu chờ mãi mới được gặp. Tác giả còn cho nhân vật nói thầm để giấu đầu mối, gợi sự chú ý của người đọc. Tất cả những biện pháp này đan chéo vào nhau, làm cho chuyện hấp dẫn từ đầu chí cuối. Tam Quốc là tiểu thuyết sử thi, nên giọng điệu tác phẩm chủ yếu là ca ngợi. Chất châm biếm hài hước đôi khi cũng được sử dụng để phê phán những nhân vật tiêu cực. Sử thi thường dùng phép khoa trương phóng đại để ca ngợi những kỳ tích của các anh hùng hào hán. Tác giả phóng đại những khó khăn hiểm trở để thử thách tài năng võ nghệ của các anh hùng. Nhân vật có vóc dáng khác người. Lưu Bị mình cao 7 thước rưỡi, hai tay chấm vai, hai tay dài quá gối, mắt trông thấy được tai. Đó là quý tướng xứng đáng được làm vua. Trương Phi mình cao 8 thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én, dáng như ngựa phi, hành động phi thường. Trương Phi hét một tiếng trên cầu Trường Bản, lui hàng vạn quân Tào, làm cho tướng Tào sợ quá, vỡ mật ngã ngựa mà chết. Quan Vũ lấy đầu giặc nhanh đến nỗi chén rượu mời còn chưa nguội. Tâm hồn họ cũng khác với người thường. Họ không hề vương thê nhi, chỉ biết xung trận lập chiến công, không hề biết sợ sệt, dao động là gì. Có lẽ vì thế, trong sử thi có nhiều trận đánh ác liệt, tử vong rất nhiều, nhưng không hề gây một không khí bi thảm xót xa. Sự phóng đại còn thể hiện ở chỗ tác giả so sánh các anh hùng hào hán với các bậc hiền tài trong lịch sử như Trương Lương, Lã Vọng, Quản Trọng, Nhạc Nghị, v.v. Ở Tam Quốc, nếu như yếu tố phóng đại thể hiện ở khắp mọi nơi, thì chi tiết đời thường dường như vắng bóng. Điều này làm nên nét khu biệt giữa Tam Quốc với Thủy Hử. Ngôn ngữ của Tam Quốc là sự kết hợp giữa văn ngôn và bạch thoại. Phần bạch thoại đã sử dụng được ngôn từ thông dụng, sinh động của nhân dân. Ngôn ngữ kể lấn át ngôn ngữ miêu tả, và trong ngôn ngữ miêu tả rất ít sử dụng định ngữ và tính từ. Người Trung Quốc gọi loại miêu tả ngắn gọn như vậy là lối bạch miêu. Nhưng nhờ lối kể chuyện khéo léo, đối thoại sinh động và sử dụng rộng rãi khẩu ngữ, các chuyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại, chuyện lịch sử, v.v. nên đã tạo cho tác phẩm một vẻ đẹp hấp dẫn vừa bác học vừa dân dã. Tam Quốc là tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở khoa văn các trường đại học của Việt Nam. Từ đầu thế kỷ này, Tam Quốc đã được dịch sang tiếng Việt và được bạn đọc Việt Nam đón chào nồng nhiệt. Một số vở tuồng do tác giả Việt Nam soạn, lấy tích từ Tam Quốc cũng như những tác phẩm văn học nổi tiếng của thế giới, năm tháng không làm mất đi ý nghĩa của tác phẩm, mà trái lại nó đem đến cho người đọc ngày nay những nhận thức mới, vẻ đẹp mới. Chúng ta yêu quý, trân trọng những thành công và cảm thông với những hạn chế của tác phẩm. Bản dịch của cụ Phan Kế Bính do cụ Bùi Kỳ Hiệu Đính, nhà xuất bản Phổ Thông, Bộ Văn hóa Hà Nội ấn hành năm 1959, được dư luận đánh giá là bản dịch tốt hơn cả. Tuy vậy, một viên ngọc dù hoàn hảo đến mấy cũng không tránh khỏi có vài tì vết. Do yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu, chúng tôi đã dựa vào những nguyên bản do nhà xuất bản tác ra Bắc Kinh năm 1958, 1959 và 1972 tiến hành sửa chữa lại. Chúng tôi sửa những tên Hán Việt dịch sai và in sai, những câu thơ, câu văn dịch sai hoặc dịch sót, đồng thời bổ sung một số bài thơ, bài phú và những đoạn văn mà bản dịch cũ đã bỏ qua. Chúng tôi cũng sửa chữa những câu văn quá cũ và rườm rà, hầu mong cung cấp cho bạn đọc một bản dịch đầy đủ. Do trình độ còn hạn chế, nên chúng tôi có thể sửa chưa hết hoặc sửa chưa hay. Mong bạn đọc xa gần, góp cho nhiều ý kiến. Chúng tôi ước mong sau này có một bản dịch mới hoàn hảo hơn. Hồi thứ nhất, tiệc vườn đào anh hùng kết nghĩa, chém khăn vàng hào kiệt lập công.